Gần đây tập đoàn căn bản không có chuyện gì. Con rốt cuộc đi đâu? Đến nhà còn không về. Minh Yên đã về hơn một tuần rồi. Con không trở về chăm sóc con bé sao? Lần nào cũng chỉ nói biết rồi. Cho có lệ ai hả? Lão gia tử hạ giọng. Con và Minh Yên cãi nhau à? Con là đàn ông. Cưng chiều vợ hơn một chút. Nhường nhịn con bé một chút có phải được hay không? Nếu không cãi nhau một mình con ở bên ngoài là có chuyện gì? Còn phải hoãn hôn lễ của hai đứa tới khi nào? Dù sao con cũng phải trở về thương lượng chứ. Ta vất vả mới tìm được đại sư chọn một ngày tốt như vậy. Bây giờ vì chuyện này, ngày lành cũng qua. Nếu còn lùi lại, không biết năm nay còn có ngày lành tháng tốt như vậy không? Thư Minh Yên nghe một hồi. Sau đó xoay người đi lên lầu. Hóa ra anh không bận công việc. Không về chắc hẳn là giận cô. Lần này Mộ Du Trầm thực sự tức giận. Mối quan hệ giữa hai người không phải lúc nào cũng bế tắc. Sau khi suy nghĩ một lúc, Thư Minh Yên gửi cho Mộ Dữ một tin nhắn khi bước vào phòng, cậu có ở trường không? Tiểu Dữ Tử, có. Có chuyện gì vậy? Thư Minh Yên, tối nay có trở về Ngự Minh không? Khu Ngự Minh là một khu căn hộ cao cấp ở trung tâm An Cầm. Gần khu trung tâm thương mại, là nơi tập trung không ít tinh anh giới kinh doanh thượng lưu. Doãn Mặc và Mộ Dữ sống ở đó sau khi họ kết hôn. Khi Mộ Du Trầm trước đây không ở nhà, cũng là sống trong khu đó. Tiểu Dữ Tử, có về. Tan học Doãn Mặc tới đón mình. Thư Minh Yên, mình có thể đi cùng cậu không? Bên đó kiểm soát ra vào tương đối nghiêm ngặt. Mình chưa từng đến đó. Sợ là không vào được. Tiểu Dữ Tử, cậu muốn tìm chú nhỏ của mình. Ok. Đến tối mình và chồng mình sẽ đến đón cậu. Khi trời tối, Doãn Mặc và Mộ Dữ đến. Khi lão gia tử nghe tin Thư Minh Yên sẽ đến đó, tự nhiên rất vui mừng. Bảo cô và Mộ Du Trầm ở lại đó thêm 2 ngày nữa. Không cần phải quay lại vội. Sau khi lên xe của Doãn Mặc, Mộ Dữ ngồi ở ghế sau với cô. Vết thương của Thư Minh Yên còn chưa khỏi hẳn. Trên trán còn quấn băng gạc. Mộ Dữ quan tâm hỏi cô. Cậu thế nào rồi? Đầu còn đau không? Thư Minh Yên cười lắc đầu. Không có việc gì nữa. Mộ Dữ phàn nàn một chút. Chú nhỏ của mình cũng thật là. Cho dù nói với chú ấy vài câu cũng không cần phải kiêu ngạo như vậy. Nhà cũng không về. Cậu còn phải đến gặp chú ấy. Minh Yên, cậu quá mềm lòng. Mình nói cậu nên bơ luôn chú ấy luôn. Đàn ông không được quá chiều chuộng. Doãn Mặc ngồi ở ghế lái nhìn cô ấy qua kính chiếu hậu. Bất đắc dĩ nói. Dữ Dữ, không giúp được gì đừng làm trở ngại chú nhỏ của em. Mộ Dữ nhìn sang. Chấm, em nói có vấn đề gì chứ? Anh chính là đang bênh chú nhỏ của em. Minh Yên có thể hơi sai. Nhưng cậu ấy vẫn đang bị thương. Chú nhỏ không về nhà. Không chăm sóc, không quan tâm đến cậu ấy. Vấn đề của chú ấy còn lớn hơn. Doãn Mặc đánh tay lái. Chú ấy không về nhà. Cũng không hẳn là tức giận. Mà là không biết nên giải quyết như thế nào. Trong một mối quan hệ nào đó. Một người đi 99 bước về phía trước. Vốn tưởng rằng nhìn thấy hy vọng. Nhưng bởi vì trong lúc ngoài ý muốn bị đối phương đẩy mạnh. Quan hệ hai người không tiến mà lùi. Lúc này chú ấy sẽ cực kỳ hoài nghi chính mình. Không dám tiến một bước về phía trước. Nếu người kia sẵn sàng tiến lên một bước. Ngày tháng đang ở phía trước rồi. Thư Minh Yên mím môi. Cảm kích nhìn qua. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh Mặc. Cô liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nghĩ về tin nhắn WeChat mà Mộ Du Trầm gửi cho cô khi cô xuất viện. Anh đã bị cô làm tổn thương nặng nề. Nhưng anh vẫn cố gắng dịu dàng với cô. Cổ họng Thư Minh Yên chua xót. Lại nhìn về phía Doãn Mặc phía trước. Trước khi trở về nhà, anh đưa em đi mua chút đồ ăn được không? Doãn Mặc, trùng hợp anh và Dữ Dữ định đi mua đồ ăn. Doãn Mặc và Mộ Du Trầm sống ở các tầng khác nhau trong cùng một tòa nhà. Sau khi tạm biệt Doãn Mặc và Mộ Dữ, Thư Minh Yên một mình đến nơi ở của Mộ Du Trầm. Dừng lại trước cửa, cô không chắc liệu Mộ Du Trầm có ở trong hay không nên cô bấm chuông trước. Đợi hồi lâu cũng không có người ra mở cửa.

lại vô ý chạm vào miếng gạc quấn trên đầu. Bỗng nhiên hơi lỏng ra, suýt nữa thì rơi ra, nên vội vàng đưa tay ra giữ lại. Mộ Du trầm thở dài, đưa tay về phía cô. Lại đây, để anh xem vết thương thế nào. Thư Minh Yên đứng dậy, chậm rãi đi về phía anh. Ngay khi vừa đứng yên, Mộ Du Trầm đã vòng tay qua eo cô và đặt cô ngồi trên đùi anh. Hơi thở của anh phả vào gáy cô, khiến cô run rẩy hết lớp này đến lớp khác. Hai người đã mấy ngày không gặp, trước đó còn cãi vã. Đột nhiên thân thiết khiến Thư Minh Yên không tự nhiên, nhưng lại cảm thấy gắn bó khó hiểu. Nhịp tim thay đổi nhanh chóng. Mộ Du Trầm gỡ băng gạc trên đầu cô ra. Anh di chuyển rất nhẹ, sợ làm cô đau. Vết thương sau đầu đã đóng vảy và lành hẳn. Thuốc trên vết thương đã thấm gần hết. Anh hơi nghiêng người, mở ngăn kéo dưới bàn trà, lấy hộp thuốc ra. Mộ Du Trầm lấy tăm bông nhúng vào lọ thuốc, giúp cô nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Ngay khi chiếc tăm bông chạm vào cô, Thư Minh Yên đã vô thức tránh đi. Đầu ngón tay Mộ Du Trầm dừng lại, ngước mắt hỏi cô, làm em đau? Thư Minh Yên lắc đầu, không có. Gần đây có chút ngứa. Sau đó, Mộ Du Trầm mới tiếp tục bôi thuốc cho cô. Có nghĩa là gần như đã lành, cho nên cố chịu đựng, đừng gãi. Cô đáp, nghe lời một cách đáng ngạc nhiên, dùng miếng gạc mới giúp cô quấn lại. Mộ Du Trầm xoay người cô lại, kiểm tra cổ cô lần nữa. Dấu xiết trên cổ đã mở đi, làn da trắng nõn trong suốt, được ngọn đèn trên cao chiếu vào, tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Đầu ngón tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve vùng da quanh cổ cô, chạm vào rất ấm áp, dọc theo lỗ chân lông tan vào máu, khiến đáy lòng cô gợn sóng nông cạn. Thư Minh Yên ấn cổ tay anh, ủ rũ một hồi, sau đó nhỏ giọng nói, vừa rồi ở cửa em nói dối, không phải ba kêu em tới gặp anh, mà là em muốn tự mình tới. Mộ Du Trầm dừng một chút, nghe thấy cô nói tiếp, em tới đây là để xin lỗi anh, về chuyện ở bệnh viện, em xin lỗi. Mộ Du Trầm dùng hai tay ôm lấy má cô, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lưu luyến, chuyện đã qua rồi, chúng ta không đề cập tới nữa, được không? Thư Minh Yên lắc đầu, phải nói rõ ràng. Cô dừng lại một chút, hồi nhỏ Bạch Đường là bạn chơi thân nhất của em. Khi cô ấy cần tiền, sợ gây phiền phức cho em nên chưa bao giờ tìm em. Thực ra, cô ấy cũng có tính hay nghĩ cho người khác. Cô ấy đã ở với Cơ Trạch Dương được 6 năm, lại đã phải trải qua trải nghiệm như vậy. Em cảm thấy tiếc cho cô ấy, luôn cảm thấy mình cần phải giúp đỡ cô ấy. Lục Thời Lâm nói rằng nếu Bạch Đường không mạo hiểm sao chép tài liệu đó, Lục gia nhất thời sẽ không thể dễ dàng hạ bệ Cơ Trạch Dương. Lục gia có thể không vội, nhưng Bạch Đường còn phải trải qua bao nhiêu 6 năm nữa. Cô ấy chỉ có một mình em là chị em tốt. Nếu em không giúp cô ấy, anh nghĩ cô ấy nên làm gì bây giờ? Đêm đó anh gọi điện thoại cho em biết nói ra anh nhất định sẽ tức giận, cho nên em chột dạ không dám nghe điện thoại của anh. Hơn nữa em cũng không biết anh lúc đó đã ở thành phố Đông. Em nghĩ anh sẽ đến vào ngày hôm sau, nghĩ khoảng cách xa sẽ chỉ làm tăng thêm lo lắng nếu anh biết chuyện đó. Cô rất nghiêm túc giải thích với anh. Mộ Du Trầm thở dài, trong lòng anh hiểu những gì em nói là lỗi của anh chỉ lo ghen tị với Bạch Đường, không kiểm soát bản thân, nói những điều không dễ nghe. Thư Minh Yên sửng sốt, ghen tị? Mộ Du Trầm cảm thấy buồn cười trước phản ứng của cô, khẽ cong ngón trỏ cọ nhẹ chóp mũi cô. Đúng vậy, em đã làm một việc nguy hiểm như vậy cho cô ấy. Tỉnh dậy liền hỏi xem cô ấy thế nào. Còn vì cô ấy nói anh khắc nghiệt, xấu tính, em coi trọng cô ấy như vậy. Anh ghen tị, em không nhìn ra. Anh nhìn chằm chằm thật sâu cô gái trong lòng mình, thì thào nói, nông nông, anh là người đàn ông của em liều mạng vì người khác, hết lòng nghĩ cho người khác, hoàn toàn loại trừ anh sẽ cảm thấy khó chịu. Em không có loại trừ anh. Thư Minh Yên vội vàng phủ nhận.

Anh cũng không đúng. Chúng ta huề nhau. Chúng ta sau này có chuyện gì đều cùng đối phương thương lượng. Không bao giờ che giấu bất cứ điều gì. Thư Minh Yên gật đầu. Được. Sau này mọi chuyện em sẽ kể cho anh nghe. Để anh yên tâm. Lần này, anh cứ coi là em trẻ tuổi không biết gì. Đừng chấp nhặt với em. Em biết lỗi của mình và có thể sửa. Sau này em sẽ đặt an toàn của chính mình lên trên hết. Trong đôi mắt sâu thẳm của Mộ Du Trầm hiện lên một tia ôn nhu. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo mặt cô. Nông Nông thật ngoan. Vậy tối nay anh có về nhà không? Thư Minh Yên hỏi anh. Không về. Mộ Du Trầm dứt khoát từ chối cô. Lại cười khẽ. Vốn dĩ anh định đến đây lấy đồ quay lại nhà cũ. Nhưng vì em đã ở đây. Đây cũng là nhà của chúng ta. Nên anh muốn ở một mình với em. Không bị người khác quấy rầy. Anh hôn lên vành tai cô. Dùng giọng thấp giọng hỏi cô. Chúng ta tạm thời ở đây. Nhé. Hai má Thư Minh Yên hơi nóng. Nhẹ gật đầu. Em mới vừa mua nguyên liệu. Đều là món anh thích ăn. Anh có đói bụng không? Bây giờ em đi nấu nhé. Yên tâm. Sức khỏe của em gần như khôi phục rồi. Có thể nấu cơm. Đừng vội. Lát nữa anh sẽ giúp em. Mộ Du Trầm cứ ôm cô không nỡ buông ra. Ánh mắt anh tràn đầy tình cảm. Nông Nông. Mấy ngày nay. Ngày nào anh cũng nhớ em. Thư Minh Yên bị anh nhìn chằm chằm rất xấu hổ. Tránh đi ánh mắt của anh. Nhỏ giọng nói. Em cũng vậy. Còn tưởng rằng anh giận em không muốn gặp em nữa. Em cũng không dám gửi tin nhắn cho anh. Sợ anh sẽ không để ý đến em nữa. Mộ Du Trầm khẽ vuốt lông mày của cô. Dịu dàng nói. Nông Nông. Anh sẽ không bao giờ. Anh đặt một tay lên gáy cô. Nhẹ nhàng xoa hai lần. Cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt cô. Lại trằn trọc hôn lên môi cô lần nữa. Nụ hôn này mang theo những suy nghĩ miên man trong mấy ngày qua. Và nó ấm áp hơn bao giờ hết. Cách chương.